Bá Võ Khai Hoang, chương 1335, Thần Ý Như Tâm, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hy Thanh nhìn cửa thang bên kia với ánh mắt hồi hộp, mạnh quá. Lúc này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều hiện lên vẻ kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, mạnh như kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch, lại không ngăn nổi hai. Kiếm của Vấn Thủ Y bị ép phải tự phong ấn để tránh chết. Nhất kiếm khuynh thành này quả thực là mạnh đến mức làm người ta sợ hãi. Nữ nhân này đúng là rất mạnh, đóng băng vạn vật. Lục Loạn Ly than thở một tiếng, sau đó lại nâng cằm, ánh mắt ngờ vực. Tại sao ta lại có cảm giác nữ nhân này đang xả giận thay cho Sở Hy Thanh nhỉ? Sở Vân Vân nghe vậy, lúc này lại nhìn Lục Loạn Ly với ánh mắt dị dàng. Lục Loạn Ly phát hiện vẻ mặt như đang tán thành của Sở Vân Vân, tâm thần hơi chấn động. Sở tiểu muội, người cũng cảm thấy như vậy đúng không? Người ta chỉ muốn lập uy thôi. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Người có ảo giác này từ bao giờ? Ta và nàng không quen cũng chẳng thân, vì sao nàng lại giúp ta? Sau đó hắn lại nhìn kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch đang bị đóng băng. Một chút, ánh mắt hàm chứa kính phục. Cái tên này cũng rất lợi hại. Thế mà không bị Vấn Thủ Y đánh chết. Người này tự kiêu tự đại, nhưng cũng chỉ đến thế. Lục Loạn Ly hừ nhẹ một tiếng đầy khinh thường. Nếu đổi thành cha của nàng, có lẽ cũng có thể giải quyết tên này trong mấy đao. Nghe nói càng ngông cuồng thì thần ý như tâm kiếm càng mạnh mẽ. Cảm giác Sở Mính kia rất thích hợp với kiếm pháp này. Sở Hy Thiên lại lắc đầu phản đối. Thần ý như tâm kiếm đâu chỉ dựa vào ngông cuồng, mà là tâm trí, tín niệm, mạnh mẽ. Sở Mính kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng đó là không coi ai ra gì, là bệnh công. Chúa, tâm linh của nàng lại rất yếu đuối, không chịu nổi một kích, nào có thiên phú tu. Luyện thần ý như tâm kiếm, muốn tu luyện thần ý như tâm kiếm và duy ngã độc tôn đao, đầu tiên phải có tâm trí mạnh mẽ bất khuất kiên cường, còn phải có tín niệm với năng lực của bản thân. Sở Mính nào có khả năng này, không hổ là nhất kiếm khuynh thành, nhân vật có thể sánh vai với Huyết Nhai Đao Quân ở 800 năm trước. Yến Quỳ Lai cũng cảm khái một câu, trên mặt hắn nổi lên ý cười khổ hiếm thấy, muốn tranh cướp Vân Hải Tiên, cùng với nhân vật như vậy, quả thực là khó như lên trời. Yến Quỳ Lai đã bị đả kích, kiếm pháp của kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch ở trên hắn, khi giao thủ với hắn, còn chưa dùng thanh, tiêu, kia. Nhưng nhân vật như vậy, lại không đỡ nổi hai kiếm của Vấn Thủ Y, đây chính là siêu nhất phẩm sao. Sau đó, hắn lại khôi phục tinh thần, nhìn về phía trụ đá xoay tròn ở phía trước. Tập trung nghiên cứu đi, chúng ta cũng mau chóng đi lên thôi, tuyệt đối không thể chậm hơn bọn họ quá nhiều. May mắn là, mục tiêu của bọn họ khi vào Vân Hải Tiên Cung là có thể tranh thì tranh, không thể tranh thì cố gắng không để truyền thừa của Tiên Cung rơi vào tay kẻ thù, bằng không thì hắn cũng không có tự tin. Sở Hy Thiên nghe thấy vậy, cũng bắt đầu tập trung nghiên cứu. Khoảng tầm nửa canh giờ sau, hắn cũng đã nắm giữ thức cực chiêu phong chi. Thương này, Sở Hy Thiên phát hiện ngộ tính của mình đã rất mạnh. Kém là kém ở trụ cột võ đạo thôi. Thời gian tu hành của hắn quá ngắn, cảnh giới cũng không cao, kiến thức nông cạn. Lục Loạn Ly thì lại theo sát phía sau, chỉ một khắc sau là nàng đã học được thức cực chiêu này. Lúc này, mấy người Tông Tam Bình và Nhậm Tiếu Ngã vẫn chưa thể lĩnh ngộ ra. Ngay cả Kiếm Tàng Phong, Kế Tiễn Tiễn và Diệp Chi Thu cũng kém một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không giống Sở Hy Thanh, đầu tiên phải nắm giữ phong chi ngân, sau đó mới nghiên cứu lĩnh ngộ phong chi thương, nên tốn nhiều thời gian hơn. Còn về phần Yến Quy Lai, đã lĩnh ngộ xong từ 3 khắc trước. Hắn là cao nhân nhị phẩm đương đại, sức chiến đấu đã sánh vai với thiên bảng, thiên phú và ngộ tính có thể hiểu. Nhưng mấy người không thể không tiếp tục chờ đợi mấy người còn lại. Sở Hy Thanh còn bỏ chút thời gian trợ giúp Bạch Tiểu Chiêu học phong chi ngân và phong chi thương. Hắn nhìn dáng vẻ của đám người Lê Sơn này, có vẻ như học rất gian nan. Ngay cả Hàm Quang Phu Nhân cũng không ngoại lệ. Hàm Quang Phu Nhân bản thể là Trọng Minh Điểu, sinh ra đã có thể không chế phong, nhưng nàng nắm giữ quang và lôi nhiều hơn, huyết mạch đã cố hóa, muốn học chiêu pháp của nhân tộc thì càng khó khăn hơn. Sở Hy Thiên cũng nể mặt Bạch Tiểu Chiêu, vẫn dạy cho bọn họ một lần May mắn là thiên phú của Bạch Tiểu Chiêu bất phàm, lại có tâm ý tương thông với hắn, cho nên mặc kệ là Sở Hy Thanh dạy cái gì, Bạch Tiểu Chiêu đều học rất nhanh. Cũng đúng lúc này, Đại Hắc Thiên Nhật Già La ở phía xa xa đã mở mắt ra. Hắn đã hiểu được một thức cực chiêu này. Nhật Già La không am hiểu phong, cho nên mất nhiều thời gian hơn một chút. Mà Sở Hy Thanh này cũng rất xấu bụng, chỉ giảng giải cho hắn một lần mà thôi. Nhật Già La bị thiếu mất phần trước, không thể không bỏ thời gian ra để thôi. Diễn, cách chương.